Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 114: Trình tự ưu hóa. Không cốc cảnh tu luyện giả, thân thể giống như hư vô chi cốc, có thể dung nạp thiên địa linh khí, vạn vật chi lực, huyền diệu vô song. Theo Tần Phong đạt đến không cốc cảnh, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về thân thể hắn phun trào mà đến. Một luồng mạnh mẽ khí tức bao phủ mà đi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, một quyền thay búa, bắn ra kinh người oai. Chân vũ đáng ma trùy pháp, một quyền như trùy sắt đồng dạng mạnh mẽ đập ra, từng tầng rơi vào hổ yêu trên lòng bàn tay, đem hổ yêu trực tiếp cho đánh bay. Con kia vốn là bị thương hổ trường, xuyên thấu qua, đầm đìa máu tươi. Không cốc cảnh, Tần Phong đứng thẳng tại chỗ, trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang, cuối cùng là có chỗ đột phá, đem huyền vũ trấn hải công đề bạt đến đại thành cảnh giới. Cảnh giới lại càng là đạt đến không cốc cảnh, ở hắn cảm giác bên trong, thân thể ở không ngừng tăng lên, ở linh khí thoải mái phía dưới, càng ngày càng thần dị. Cùng lúc đó, bên trong đan điền chân khí càng ngày càng ngưng tụ, từ từ hóa lỏng, không cốc cảnh tu luyện giả, chân khí trong cơ thể từ từ biến thành chân nguyên, vô luận là phẩm chất hay là uy năng bên trên, cũng đề bạt mấy lần, cực kỳ kinh người, vì vậy như là không có truyền thừa yêu ma tai họa. Một khi bước vào không cốc cảnh, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Đáng tiếc hổ yêu chỉ là ra vào không cốc cảnh không lâu, mà bản thân là một con thượng đẳng yêu ma tai họa, không có cái gì truyền thừa tồn tại, tự nhiên không phải là Tần Phong thập tam thái bảo hoành luyện công đổi chân vũ đáng ma trùy pháp đối thủ. Thập tam thái bảo hoành luyện công đổi chân vũ đáng ma trùy pháp cũng ẩn chứa phá ma khu tà lực lượng, đối với yêu ma tai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Tần Phong ở thể ngộ không cốc cảnh mang đến biến hóa, một cái cơ giới giống như thanh âm trong đầu vang lên: thần cấp lựa chọn trình tự ưu hóa. Trình tự ưu hóa. Tần Phong nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, hơi run run, xem ra cái trình tự này còn thực là không tồi, vẫn còn có ưu hóa, chỉ là không biết cái này ưu hóa sẽ mang đến ra sao hiệu quả. Cái này ưu hóa tựa hồ có một chút thời gian, đi trước nhìn những chiến trường khác. Chiến trường cướp sạch, sở hữu Bạch Hà Trấn bách tính bị Trúc Mộc lấy thủ đoạn đặc thù rời ra Bạch Hà Trấn. Hắn động thủ không còn có bất kỳ cố kỵ gì. Trúc Mộc ngẩng đầu lên mắt nhìn cái kia quỷ quyệt tà nhãn, đáy mắt nơi sâu xa có một vệt bạch quang dần dần tái hiện ra. Bước ra một bước, hàn khí cuốn ngược, băng hàn chi khí trong nháy mắt hạ xuống, đem trọn cái Bạch Hà Trấn hóa thành một mảnh tuyết vực chi địa. Lạnh quá, lạnh quá. Song độc cáp mô gào thét, từng mảng tuyết hoa rơi xuống người nó. Cỗ này hàn ý thẩm thấu mà đến, để nó cực kỳ không thoải mái. Cơ thể bên trong độc dịch phảng phất vận chuyển đều dừng lại một dạng, làm một tên dã thần cần mê hoặc người khác tín ngưỡng, cống hiến hương hỏa chi lực. Vì lẽ đó, mặc dù nó còn chưa đạt đến không cốc cảnh, có thể bản thân đặc thù tính để nó nắm giữ nhân loại ngôn ngữ. Song độc cáp mô ngoác miệng ra, một cái nóng rực độc dịch bỗng nhiên phụt lên, càn quét tứ phương, đem cái kia xung quanh băng tuyết cấp tốc hòa tan. Quỷ dị phi thường. Trúc Mộc tay phải nhẹ nhàng duỗi một cái, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên tay. Trường kiếm ngân quang lưu chuyển, tuyết văn bao trùm, ẩn chứa một luồng khí tức thần bí, là một thanh hạ phẩm linh khí. Một kiếm đột nhiên chém xuống, kiếm khí kinh động cửu tiêu, hóa thành một đạo mười mấy trượng dài ngắn trắng như tuyết kiếm khí, thẳng hướng tà nhãn. Tà nhãn mặt lộ vẻ một chút vẻ kinh ngạc, Hiển nhiên đối với Trúc Mộc thực lực cảm giác được giật mình. Nhưng hắn động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Hắn tay giơ lên, tà khí đột ngột sinh ra. Hắc sắc khí lưu vờn quanh với một quyền bên trên. Bỗng nhiên hướng về hư không nổ ra. Một quyền lực lượng quỷ dị hung mãnh. Đập ầm ầm ở trắng như tuyết kiếm khí bên trên. Đập vỡ tan trắng như tuyết kiếm khí lực lượng. Sau đó, tà nhãn tay trái hóa trưởng, hướng về hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo bàn tay đen thùi ấn đột nhiên xuất hiện, thủ ấn lên trên quỷ dị đường vân gắn đầy, có nhiếp hồn đoạt phách khả năng, một trưởng đột nhiên đập xuống, giống như tà ma đại thủ, một kiếm băng phong tam thiên giới. Trúc Mộc nhàn nhạt liếc mắt cái kia tà ma đại thủ. Hừ nhẹ một uống, kiếm ý ngút trời, hàn ý kinh người, một luồng lạnh lẽo hàn ý thẳng trùng cửu thiên thập địa giới. Đông triệt vũ trụ bát hoang, trắng như tuyết trường kiếm chuyển động trong lúc đó, chính là có vô số hàn khí hóa thành từng đạo băng tuyết khí lưu điên cuồng phun trào hướng về trắng. Như tuyết trường kiếm. Nương theo lấy trắng như tuyết trường kiếm một kiếm chém về phía tà ma đại thủ. Xé tan, một kiếm đem tà ma đại thủ cho chém nứt ra. Lạnh lẽo hàn khí đem tà ma đại thủ cho đóng băng. Vỡ tan, tiêu tán ở không, hoành, hổ yêu lần thứ hai bay ra ngoài. Rơi xuống tà nhãn bên người. Bị thương, tà nhãn nhận biết được hổ yêu tình huống. Sắc mặt hơi chìm xuống. Hổ yêu một con hổ chảo cái kia hoàn toàn báo hỏng. Hơn nữa cơ thể bên trong cỗ này bá đạo. Trừ ma lực lượng ở hổ yêu cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi. Muốn cướp đi nó sinh cơ. Cái kia tam tinh thanh la vệ có chút quỷ dị. Còn có cái này ngũ tinh thanh la vệ cũng không phải là phổ thông ngũ tinh thanh la vệ. Đáng lẽ là có lục tinh thanh la vệ chiến lực. Nhanh lên một chút giải quyết đi, bằng không kinh động phụ cận sơn thần cũng không là một chuyện tốt. Tà nhãn tâm tư không ngừng né qua, ở trên người hắn dần dần hiện lên từng đạo hắc sắc quỷ dị khí lưu. Nói là khí lưu, càng giống là một loại nào đó côn trùng tại thân thể dưới da ngọ nguậy. Hướng về hắn hai mắt hội tụ mà đi, ánh mắt hắn chậm rãi trợn mờ, hổ yêu hay ra. Cũng giống vậy, kinh động Trúc Mộc, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông mấy người. Lúc này mới bao lâu công phu, hổ yêu lại đi ra. Bọn họ thoáng nhìn hổ yêu tình huống. Hổ yêu trực tiếp bị trọng thương, cúi xuống muốn chết. Cái này, đến tột cùng là tình huống thế nào? Tần Phong đột phá, nhận biết được trong nhà cỗ này cường đại khí tức. Trúc Mộc trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Chẳng trách Cố Trường Sinh sẽ xem trọng hắn. Không tốt, ở nhận biết được một luồng quỷ dị mà cường đại khí tức xuất hiện. Trúc Mộc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu lên nhìn một lát, nhìn chằm chằm tà nhãn phương hướng, chỉ thấy tà nhãn một đôi mắt dần dần trợn mở. Một kiếm băng phong, vạn lý tịch diệt. Trúc Mộc kiếm quang nhất chuyển. Một luồng lạnh lẽo hàn ý lần thứ hai bạo phát, thiên địa thời không cũng phảng phất muốn đóng băng một dạng. Khủng bố hàn ý dùng để, một kiếm quét ngang, mang theo vô cùng hàn khí cuốn ngược, thẳng hướng tà nhãn thuộc về một loại cực kỳ đặc thù thượng đẳng tà nhãn. Đồng dạng tai họa là không có thiên phú thần thông, cũng không có truyền thừa chi lực, có thể tà nhãn. Nhưng lại có thiên phú thần thông. Đó chính là hắn một đôi tà nhãn. Tà nhãn hơi trợn ra. Một đôi mắt mang đến vô cùng tà khí. Hóa thành như là thật đồng dạng thất vọng hắc vũ khí. Thôn phệ mà đi. Đem sở hữu hàn ý trong nháy mắt thôn phệ. Thẳng hướng Trúc Mộc loại người. A, ngoặc kép chấm. Đột nhiên, tà nhãn kêu thảm một tiếng. Hắn một đôi mắt máu tươi không ngừng chảy ra đến, vô cùng tà khí trong nháy mắt tiêu tan ra. Thời cơ, Trúc Mộc ánh mắt nhất động, trắng như tuyết trường kiếm vẩy một cái, một đạo sắc bén cực kỳ, hàn ý kinh người kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng tà nhãn, đem hắn hóa thành một tôn băng điêu. Thân tử đạo tiêu, xảy ra chuyện gì? Tại sao tà nhãn con mắt lại đột nhiên chảy máu? Trúc Mộc trong lòng đầy rẫy không rõ. Tà nhãn thiên phú thần thông tà nhãn có thể mang đến vô cùng tà khí, phảng phất mở ra dị giới đại môn. Hơn nữa tại này cỗ tà khí bên trong còn có một luồng dã tâm mê hồn hiệu quả, có thể lệnh người rơi vào hỗn loạn, bạo ngược bên trong. Có thể tà nhãn thiên phú thần thông còn chưa triển khai, con mắt liền bị thương. Khó nói. Trúc Mộc bỗng nhiên quay đầu nhìn về tòa nhà phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy cái kia nhắm lại mắt trái Tần Phong. Thế nhưng, hắn ẩn ước nhìn thấy Tần Phong trong mắt trái một chút huyết quang. Ẩn chứa thần bí phù văn huyết đồng. Đây là một cái nói chính sự. Cây hỏa ngẫm nghĩ một hồi. Nhân vật chính là một cái nắm búa nhỏ bạo lực cuồng. Nên cần càng thêm bá khí. Càng thêm khoa trương một ít, đương nhiên, ổn trọng cũng rất trọng yếu. Vì lẽ đó, đón lấy sẽ thoáng đổi một ít nội dung cốt truyện các loại tình huống, để về sau tình tiết càng thoải mái hơn lên. Hôm nay, như cũ là năm canh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.